Ánh trăng nho không chua. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tranh thủ từng giây từng phút, tôi nhanh chóng quẹt thẻ. Hôm qua vào làm muộn, sau đó lại bị chị Lệ Lệ đưa ra ngoài nên hôm nay mới tính là ngày tôi chính thức đi làm. Tôi đã chào hỏi các đồng nghiệp từ hôm qua. Bọn họ khá là thân thiện. Tôi vừa ngồi xuống, một đồng nghiệp đã đến gọi tôi. Chi Ý, giám đốc tìm em. Tôi sửng sốt, ồ một tiếng, có lẽ thấy có lỗi trong lòng. Lúc gõ cửa phòng làm việc cũng hơi yếu ớt. Vào đi, chị Lệ Lệ vẫn rất hòa nhã và cởi mở. Sau khi gặp tôi, cô ấy quan tâm hỏi. Chi Ý, sao sắc mặt em lại khó coi thế? Có phải tối qua em làm bản thiết kế mệt quá? Không ngủ ngon không? Cô ấy quan tâm tôi như vậy. Ngược lại càng khiến tôi cảm thấy mình thực sự không đủ tư cách làm người. Không, không phải vậy. Chị Lệ Lệ, thấy tôi không nói, chị Lệ Lệ cũng không hỏi thêm nữa. Cười hỏi tôi bản thiết kế thế nào rồi. Hôm qua không phải em có cảm hứng rồi sao? Em đã vẽ được bao nhiêu rồi? Có thể cho chị xem không? Tối qua tôi thực sự đã vẽ một số bản nhưng đã để quên ở nhà. Đột nhiên, tôi nói, chị Lệ Lệ, em sẽ trực tiếp giải thích cho chị về kiểu thiết kế mà em muốn. Chị Lệ Lệ sửng sốt một chút, sau đó tỏ vẻ rất hứng thú. Cứ như vậy, cả buổi sáng, tôi đều ở trong phòng làm việc của chị ấy, nói với chị ấy về phân tích của mình. Thực ra, chị Lệ Lệ có thân hình cao ráo, gợi cảm, không phù hợp với những phong cách ngọt ngào như tay bồng mà chị ấy muốn. Ngược lại, tôi thấy rằng, một chiếc váy cưới đơn giản, tôn dáng mới có thể tôn lên phong thái nữ hoàng của chị ấy. Hơn nữa, nhìn lớp trang điểm hàng ngày của chị ấy, đều là phong cách nữ hoàng. Chị Đại, tôi đã đánh cược một phen, nói ra suy nghĩ sâu trong lòng mình. Quả nhiên, trong mắt chị Lệ Lệ lóe lên một tia rung động, nhưng sau khi suy nghĩ 2 giây, chị ấy vẫn từ chối. Chị Ý, chị vẫn muốn như hôm qua. Tôi mím môi, cũng không nói thêm gì nữa. Vâng, 33, buổi tối, tôi gọi điện cho mẹ. Bảo bà đừng đợi tôi ăn cơm. Tôi sẽ tăng ca ở công ty. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia lẩm bẩm không hài lòng. Công ty gì thế này? Mới đi làm, tối qua đã bắt con làm việc cả đêm. Hôm nay đến cả bữa tối cũng không về ăn. Để tránh bà lo lắng, tôi không dám nói tối qua tôi đã rời khỏi nhà, chỉ nói tôi ra ngoài tìm cảm hứng vẽ bản thảo. Sáng sớm đã đi rất sớm, không đánh thức bà, mẹ tôi tin rồi. Suy cho cùng, những năm gần đây, tôi chưa bao giờ có thói quen đi qua đêm. Bà không nghĩ đến những chuyện khác. Mẹ, không sao đâu, mẹ ăn trước đi, con sẽ sớm về thôi. Tôi nói vài câu rồi cúp điện thoại, bắt đầu tăng ca vẽ bản thảo. Váy cưới là sở trường của tôi. Phong cách mà chị Lệ Lệ muốn là lĩnh vực tôi giỏi nhưng tôi vẫn muốn thêm nhiều yếu tố phù hợp với chị ấy hơn. Vì vậy, tôi tăng ca thiết kế, cố gắng kết hợp những gì chị ấy muốn với những gì phù hợp với chị ấy. Không biết từ lúc nào, trên mặt bàn đã chất đống hơn 10 bản thảo nhưng không có bản nào ưng ý. Tôi nhíu mày, nghĩ rằng cũng không còn sớm nữa, đành phải nhét hết các bản thảo vào túi, định về nhà rồi tiếp tục suy nghĩ. Khi ra khỏi công ty, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Từ xa, tôi đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ trước cửa. Người đàn ông dựa vào mui xe, dáng vẻ hờ hững, như đang đợi ai đó. Tôi mím môi, định đi vòng qua anh. Nhưng anh lên tiếng gọi tôi lại. Thẩm Chi Ý, đã như này, không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy được nữa. Tôi cố lấy hết can đảm, ngẩng đầu cười gượng. Anh, đang đợi chị Lệ Lệ sao? Chị ấy đã tan làm rồi. Anh gọi điện cho chị ấy đi. Đúng vậy, người trước mặt chính là Kiều Dịch Thần. Kiều Dịch Thần nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bước về phía tôi. Chúng ta nói chuyện đi. 34, tôi không ngờ Kiều Dịch Thần lại lái xe đưa tôi đến trường cũ của chúng tôi. Lúc này, cổng trường đã đóng chặt, bảo vệ cũng đã tắt đèn đi ngủ. Cả khuôn viên trường im ắng. Kiều Dịch Thần đỗ xe xong, đột nhiên đi về phía bức tường phía sau khuôn viên trường. Lấy đà chuẩn bị treo qua. Cách chương.